Đan Đại Chí Tôn, chương 2111, Tiếp Cửu Tiêu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Sở Vũ tại Vạn Đạo Thần Giáo cực cao. Cho tới bây giờ đều là cao ngạo cường thế. Chưa bao giờ cầu khẩn qua người khác như thế. Bây giờ nói ra lời này, mặt đều đang vặn vẹo, lòng cũng đang run rẩy. Nhưng hắn thật muốn biết tình huống của giáo tôn. Càng phải để giáo tôn biết hắn còn sống. Không được, Xích Thiên Thần Tôn quả quyết từ chối. Thiên môn trung ương là một tòa siêu cấp tế đàn. Năm đó bị hủy một bộ phận ở Thiên Khải. Hạ giới còn bảo lưu lấy. Tương đương với một con đường bị hủy nửa ở trên. Bảo lưu lại nửa phần ở dưới. Bọn hắn vì để ổn định nửa bộ phận trên mảnh không gian bạo loạn kia mà đã hình thành con đường sâu chuỗi. Đời đời kiếp kiếp bỏ ra vô số tâm huyết cùng cái giá. Mà phương thức chữa trị cũng là bí mật mà bọn hắn giữ vững. Nếu như Sở Vũ có dị tâm hoặc trong quá trình đi qua lại nhận ra bí mật của bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Sở Vũ đang lo lắng tìm hiểu tình huống, nhưng không chừng sau đó sẽ là cái dạng gì. Cho nên, nơi đó không tiếp nhận bất kỳ lý do gì. Chính là không thể để cho bất cứ kẻ nào của bát bộ bước chân đến. Ta đề nghị ngươi mượn đường thiên môn Tây Nam, nơi đó là thiên môn nhân tộc, có thể khoan nhượng ngươi thông qua. Nhưng ngươi phải trả ra chút cái giá. Lão tổ Cửu Lê đưa ra một đề nghị. Mặc dù tình huống bây giờ đặc thù, nhưng chuyện liên quan đến thiên môn lại trọng đại, dính đến vô số lợi ích cùng bí mật. Không có người nào dám mạo hiểm, mà đó còn là vấn đề nguyên tắc. Liền giống với, dù cho ngươi lại đặc biệt, dù cho ngươi đang kìm nén đến khó chịu, thì ngươi cũng không thể nào chơi nữ tử của ta. Sở Vũ giãy giụa trong lòng, nếu như trực tiếp chạy tới Bắc Thái Đế tộc, từ thiên môn Tây Bắc đang lâm Thiên Khải, lấy hắn tốc độ lôi đình cũng cần chừng 2 tháng. Nếu như mượn đường thiên môn Tây Nam, thuận lợi cũng phải cần 30 ngày. Dù sao từ nơi này đến thần miếu muốn hơn 400.000 dặm. Thần miếu lại thông bẩm Tây Nam, cũng cần thời gian. Nhưng nếu như không thuận lợi, gặp phải vài thứ làm khó dễ hay phiền phức, không biết muốn kéo dài tới khi nào. Mà sau khi đăng lâm Thiên Khải, cũng phải chạy tới Vạn Đạo Hoàng Thành. Từ Tây Bắc đi qua rõ ràng đều thuận tiện. Sở Vũ không tiếp tục nói, quả quyết bay lên không, xôi trào cuồn cuộn lôi chiều giống như một con lôi long. Xẹt qua bầu trời, thẳng đến Bắc Thái Đại Lục, hắn muốn thiêu đốt sinh mệnh, hắn muốn tiêu hao huyết khí, hắn muốn dùng hết khả năng, áp súc thời gian đến trong vòng 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, hắn nhất định phải đến Thiên Khải, nhất định. Tiếp tục cảnh giác xí thiên giới, sau đó nhanh chóng trèo lên Thiên Khải, xem xét tình huống của Vạn Đạo Hoàng Thành. Đại Quang Mang Thần Tôn và đám người đều có loại bất an mãnh liệt. Mặc dù rất không nguyện ý tiếp nhận, càng không tin xí thiên giới có thể giết chủ nhân lôi phạt là Vạn Đạo giáo tôn kia. Nhưng với cục diện trước mắt không thể không ép bọn hắn cân nhắc đến hướng xấu nhất. Nếu như... Ta nói là nếu như Vạn Đạo giáo tôn đã chết thật rồi thì sao? Nghi vấn đến từ lão tổ Cửu Lê để cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, nếu quả thật chết rồi thì sao? Vạn Đạo thần giáo chỉ còn trên danh nghĩa. Vạn Đạo Hoàng Thành bên trên Thiên Khải chiến trường cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Không phải là bị Hoàng Đạo các phương vây bắt đồ sát, thì chính là thần phục đế tộc. Nếu đã như thế, còn không bằng tiện nghi cho chính mình. Trước tiên hãy xác định sống chết của Vạn Đạo giáo tôn. Đại Quang Mang Thần Tôn không có nhiều lời, nhưng rõ ràng đã có tính toán. Tất cả hoàng đạo lập tức tản ra, thuận tiện tuyên bố tin tức này đến các hoàng đạo khác. Vài ngày sau, Khương Phàm bí mật đến Cửu Tiêu Thiên của Cửu Thiên Thần Giáo. Là đệ nhất thần giáo Thương Huyền Đại Lục, số lượng đệ tử ở nơi này có đến hơn 50.000 người. cách mỗi 3 năm cử hành đại hội thu đồ một lần. Càng là sự kiện thịnh đại nhất trong phạm vi 10 vạn dặm. Ở trong lòng tất cả tông môn cường tộc, cùng một ít bộ lạc cổ thành, Cửu Thiên Thần Giáo chính là vùng đất thần linh, là nơi để bọn hắn cần nhìn lên cùng kính quý vô hạn. Bất kể là hài tử nhà ai, nếu như có thể bái tiến ở trong đó, không thể nghi ngờ chính là việc lớn làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng Cửu Thiên Thần Tôn lại chết ngoài ý muốn, để uy danh cùng địa vị Cửu Thiên Thần Giáo nhận ảnh hưởng rõ ràng. Không chỉ có toàn tông phong bế không tiếp khách, nghi thức thu đồ đệ 3 năm một lần lại còn đẩy lại. Ngay cả 9 thiên cung phân tán tại các địa vực khác cũng đều rút về toàn bộ. Cửu Tiêu Thiên Giới nghiêm toàn diện, chúng ta phải đi đến thế nào? Hướng Vãn Tình nhìn qua giáo chỉ thần giáo bao la hùng vĩ ở phương xa. Cửu Tiêu Thiên, nơi đó không phải là núi cao, mà là bắt chước Cửu Thiên Trù Hoạch kiến lập 9 tầng bầu trời. Tầng đầu tiên tung hoành 900 dặm, có núi cao trùng điệp, có cây rừng hoang dã, có sông lớn hồ nước, càng có thành trì cung điện. Tầng thứ hai tung hoành 800 dặm, sông núi hồ nước cái gì cần có đều có. Trục tầng đi lên, phạm vi được giảm bớt, nhưng năng lượng càng lúc càng nồng nặc, đẳng cấp của các đệ tử trưởng lão cũng càng ngày càng cao. Giữa mỗi tầng ở cách xa nhau 2.000 mét, do thông thiên kiều đụng vào nhau, xa xa nhìn lại, mây mù mênh mông càng giống như một con sông lớn lao nhanh. Từ tầng cao nhất liên miên bất tuyệt bao phủ xuống tầng tầng thiên vũ ở phía dưới. Thiên vũ rộng rãi, hình ảnh rung động, đối với thanh niên vừa mới tiếp xúc võ đạo cất giấu mơ ước trong lòng mà nói. Nơi này không thể nghi ngờ chính là như tiên cảnh, có thể bái sư Cửu Tiêu Thiên, cũng chính là nơi bắt đầu thả mộng tưởng, nhưng đối với cường tộc đại phái, thậm chí hoàng đạo mà nói. Đây không thể nghi ngờ chính là nơi có thể hoắc loạn trời đất. Siêu cấp pháp trận xuyên suốt cửu thiên, tượng trưng cho vấn đề võ đạo không gian trí cao tại Thương Huyền. Dẫn Đông Hoàng như ảnh ra, do nàng bí mật mang chúng ta vào. Khương Phàm ngồi tại đỉnh núi, yên lặng vận chuyển lên. Thương Sinh tạo hóa, kích thích Đông Hoàng như ảnh ở trên tầng cửu tiêu thiên. Khương Phàm. Đông Hoàng như ảnh từ trong không gian mông lung đi tới. Dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, khí chất dịu dàng yêu nhã phảng phất có thể tĩnh mỹ thời gian. Cách chương